Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 77, khởi động âm mưu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường Star School, mọi thứ vẫn ồn ào náo loạn như mọi khi, cho đến khi cô giáo bước vào theo sau một bạn nữ vô cùng xinh xắn dễ thương theo nhận định của các học sinh nam trong lớp. Các em, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới. Bà cô, dạ cô, con trai trong lớp đồng thanh trừ bọn hắn. Em vào đi, cô giáo. Vâng, chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Linh. Mình vừa từ Anh về nên mong các bạn giúp đỡ nhiều. Nhỏ Linh nhẹ nhàng tình cảm trước sự hồ reo nồn nhiệt của bọn con trai trong lớp. Còn đối với mấy thằng hắn thì ngược lại ngạc nhiên. Cô tin vào mắt mình. Này nhỏ đó, sao lại về thế nhỉ? Khánh quanh sang chỗ của Minh và Quân nói nhỏ. Ai biết mà sao nhỏ đó về giờ này cô biết. Minh, ai vậy anh? Mai, à là người yêu cũ của Lâm. Minh, á vậy sao? Ngọc, các em trật tự, bà cô quát. Dạ, ô, bây giờ em ngồi chỗ bàn trống cuối lớp nhé. Bà cô, vâng, nhỏ nói nhẹ nhàng rồi tiến thẳng về chỗ của mình. Chỗ chùa nhỏ ngay phía sau anh và Khánh. Cả tiết học vẫn trôi qua như bình thường. Học thì ít mà chơi thì nhiều, lúc ra chơi nhỏ Linh bước lên chào hỏi với bọn nó. Chào mọi người, lâu quá cô gặp. Nhỏ Linh, cô cầm lâu cô gặp. Khánh, các anh vẫn khỏe chứ ạ? Nhỏ Linh, cô cầm bình thường. Minh, sao cô lại về? Quân tỏ rõ sự khó chịu của mình. Tên này thật sự ghét nhỏ đó, cô có một chút cảm tình gì cả. Vậy nên cũng cô muốn giữ một chút phép lịch sự với cô ta. À, sau khi tốt nghiệp ở bên đó thì em quay về. Nhỏ, vậy sao? Quân cười nửa miệng, em xin lỗi về việc của 2 năm trước. Nhỏ, cô thì có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ? Cô cần, Quân, thui xuống căng tin, hắn nói rồi nắm tay nó đi trước. Cô cầm đi thui, Khánh nói rồi kéo cả bọn đi. Nhỏ Linh cũng đi theo. Chả hiểu nổi cái con này. Phía bên ngoài thấy nhỏ đó đi cùng bọn nó thì bắt đầu bàn tán này nọ. Ui kia, cô phải người yêu cũ của Kevin sao? SS1, đúng rồi, càng nhìn càng xinh lại hiền lành chứ có như ai đó. Ý chỉ nó, SS2, cũng đúng đó, có kịch hay để xem rồi xem ai thắng. SS4, hay là cá cược đi? Ok, chơi thì chơi, bla rủ lời bàn tán sôi nổi. Nhưng bọn nó cũng cô để tâm đi thẳng xưởng căng tin. BF xem ăn gì? Hắn nhẹ nhàng, gì cũng được, nó, thôi em ngồi cùng mọi người đi để anh vào lấy đò cho. Hắn, cô cầm ok, nó nói rồi lựa bàn ngồi. Bọn kia thì vẫn đang ngượng ngùng thay cho nó. Mọi người ngồi đi sao vậy? Nó, hi cô sao? Khánh, cô phải như vậy đâu, tôi biết hết rồi. Nếu như cô thể là người yêu thì có thể là bạn đúng cô Ngọc Linh. Nó, hả, bọn kia ngạc nhiên, đúng vậy, nhỏ Linh, hai người biết nhau sao? Minh, cô cầm hôm qua, nó, thì chuyện hôm qua cảm ơn bạn nhé. Nhỏ, cô cầm cô có gì, nó, là sao, Ngọc, vì mình cô có chỗ ở nên tạm thời mình sẽ ở lại nhà Lâm. Hân đã giúp mình thuyết phục Lâm. Nhỏ, á, ba thằng kia ngạc nhiên, cô biết nó có bị điên cô nữa. Sao thế, hắn, mày và nhỏ này ở cùng một nhà hả? Quân khó chịu, cô cầm chỉ một thời gian thôi. Cho đến lúc cô ta tìm được nhà mới. Vậy sao, mọi người cứ yên tâm, bây giờ bọn em chỉ là bạn bè thay nhỏ. Vậy thì tốt, mà tốt nhất là cô nên có những suy nghĩ cô tốt. Cô có lợi cho cô đâu. Quân, cô cầm hi, nhỏ, thôi ăn đi, cô cầm, cả bọn vui vẻ ăn uống, cô đó có một ánh mắt vô cùng bục tức căm ghét hướng về phía nó. Nó thì cô khó để nhận ra ánh mắt đó, chỉ là vấn đề nó giải quyết ra sao thôi. Ngoài ra cũng có 2 người nữa nhận thấy là Quân và Mai. À hay, hôm nay chúng ta là một bữa tiệc nhỏ ở nhà anh Lâm nhỉ? Nhỏ Linh, ý cô là sao? Ý em là muốn quan hệ chúng ta thêm thân thiết hơn thôi. Nhỏ, như thế này tôi đã mệt rồi. Quân, thôi cũng được, nó, vậy thì tối nhé nhỏ. Cô cầm, cả bọn sau khi ăn xong thì kéo nhau lên lớp đi thành từng cặp, chỉ có nhỏ đó là đi một mình hập hờ. Cứ đợi xem tôi sẽ giành anh lại. Nhỏ, tối hôm đó tại nhà hắn. Hôm nay bác giúp việc và một số người giúp việc đã trở lại, họ đang giúp nhỏ Linh ở dưới bếp. Bên phòng khách bọn kia đang thống trị, còn nó với hắn thì lên sân thượng ngắn vòng tay ôm trọn lấy nó, hai người cứ đứng như vậy. Em thật sự cô ghen hả? Hắn, hi cô, tại sao? Vì em tin anh mà. Nó, nếu là anh cô chắc, hi thế mà cũng nói. Nhưng anh cô để cho thằng nào cướp được em đâu. Hắn, vậy thì cứ chuẩn bị đi, sắp có người cướp đó. Anh chứ ai, hi, đang nói chuyện thì nó nhận được điện thoại của Na Yang. Dạ chị, U Cầm em đang ở nhà Lâm hả? Vâng sao ạ, chị sẽ bay về Hàn Quốc. Sao ạ, sao lại về mà chị đi đâu suốt thế, ở nhà cũng co lân. Nó, chị có việc gấp mà. Với lại tên Tuấn cũng đi đó. Chị đang ở nhà em có về cô. Na Yang, dạ chờ em 2 tiếng nữa. U Cầm ok, úc, sao vậy em? Hắn, 2 tiếng nữa em về, chị anh Tuấn sẽ bay trong đêm, cô biết có chuyện gì nữa. Vậy hả, thế mình xuống thôi. Úc, mà anh vào Tam đây, em xuống với mọi người trước đi. U Cầm cũng được, một lúc sau, mọi người vào ăn thôi ạ, nhỏ Linh gọi. U Cầm cô cũng biết Na Yu sao, mai. U Cầm cũng vài món sơ sơ. Nhỏ, U Cầm mọi người ngồi đi ạ, nhỏ này tự nhiên như ở nhà mình ý nhỉ. U Cầm, xong rồi à, hắn bước xuống. U Cầm ngồi đi, Khánh, mọi người cứ ăn trước đi, em lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay. U Cầm, thôi chờ nhỏ đó xuống thì ăn cũng được, ăn trước là cô phải đâu. U Cầm cũng được, á, GT, soang, có chuyện gì trên đó thế nhỉ? Nó, lên xem nào, cả bọn chạy tất lên tầng trên, lên đến nơi cảnh tượng bề bộn hiện lên, một căn phòng đầy những mảnh vỡ thủy tinh, nhỏ đó đang ngồi dưới sàn trên tay máu me be bét, do nhỏ đã đụng vào thủy tinh của tấm ảnh bị vỡ. Ảnh của nhỏ và hắn ngày xưa ạ, sao thế? Nó, cứu tôi, dép có dép, nhỏ nói rồi ngất lim đi. Mọi người cẩn thận, trong phòng có dép đó, nhìn chân nhỏ xem có vết tím rồi. Minh, hắn lại gần chiếc giường lật chăn ra. Bên trong có rất nhiều dép. Đưa cô ấy vào bệnh viện đã. Nó, U Cầm, hắn nói rồi bước đến bế bổng nhỏ lên chạy đi. Bọn kia thì trai theo xuống phòng dưới. Chuyện này là sao nhỉ? Anh, để sau đi vào xem nhỏ đó có sao cô đã. Cách chương.